Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 443, 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cùng theo Bắc Bình trở về. Bọn họ cũng không phải biết Bắc Bình sự tình. Dù sao hiện tại đã 2 tháng rồi. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều hôn sự định ở 3 tháng. Đường Kiều hiện thời lại có mang thai. Tự nhiên càng là tha không được. Tuy rằng Cố Đình Quân cũng không thèm để ý, nhưng là hắn cũng không tưởng bản thân đứa nhỏ có một chút bị người khác lắm miệng địa phương. Đường Kiều nguyên bản muốn gạt nàng nương. Chờ nàng nương sinh hạ đến lại nói bản thân mang thai sự tình. Bất quá lại nhất tưởng. Đến cùng là buông tha cho. Cố Đình Quân nhưng là tùy theo nàng. Mặc kệ Đường Kiều làm cái gì đều cảm thấy nàng là vô cùng tốt. Nơi nào quản nhiều như vậy đâu. Thẩm Liên Y dự tính ngày sinh chính là ở mấy ngày nay. Mắt thấy sắp đến, nghe nói khuê nữ cũng có mang thai. Trong lòng phá lệ cao hứng. Này thời cơ lại là tốt nhất. Nàng lôi kéo Đường Kiều. Càng cao hứng, không ngừng nhắc tới. Sau này ngươi muốn hảo hảo cho bọn hắn ra khai chi tán diệp. Ta nhìn ra được đến. Đình Quân đứa nhỏ này rất đau của ngươi. Ngươi cũng đừng luôn nháo tiểu tỳ khí. Đường Kiều cảm thấy bản thân thật sự là ủy khuất. Nàng nơi nào cáu kỉnh đâu. Nàng ôn nhu nhất bất quá tốt sao. Nghĩ đến đây, nhưng là bĩu môi. Thẩm Liên Y nơi nào không biết hắn là cái gì tính tình đâu. Lại là nhắc tới một trận, đồng thời hỏi chút Bắc Bình tình huống. Đường Kiều nhất nhất đáp, nhưng là dễ dàng. Thẩm Liên Y xem nàng cảm xúc cũng không tệ, thời gian mang thai phản ứng cũng không rõ ràng, trong lòng càng cao hứng. Lại nhắc đến nhà bọn họ nhưng là di truyền, nàng 2 lần mang thai đều không có quá lớn phản ứng, cùng với những cái khác nhân hoàn toàn bất đồng. Bắt đầu thời điểm nếu là không nói, căn bản sẽ không có người biết nàng có. Mà hiện tại các nàng ra Đường Kiều cũng là như thế. Nàng trừ bỏ thích ngủ, đổ là không có khác vấn đề. Lại là tỉ mỉ dặn dò khuê nữ. Hỏi, ngày sau sự tình, ngươi còn muốn đi hiện trường sao? Nhân nhiều như vậy, nghĩ đến cũng không phải thật thích hợp đi. Thẩm Liên Y có chút lo lắng. Đường Kiều nói, ta làm sao có thể không đến chàng a? Ta nếu là không đến chàng, sợ là bị người còn không định như thế nào đoán đâu. Ngài yên tâm tốt lắm. Thất ca đã chuẩn bị tốt hết thảy, tuyệt đối không có vấn đề. Nàng lại nói, bất quá ngài dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày. Tốt nhất vẫn là không cần trôi qua. Miễn cho phát động đứng lên. Không ổn làm. Thẩm Liên Y nguyên bản cũng không muốn đi. Lập tức gật đầu. Nói một cái hảo. Dương Tu Ngôn từ bên ngoài trở về nhìn đến Đường Kiều ngồi trên sofa. Kinh hỉ thét chói tai. Tỷ tỷ đã trở lại. Đường Kiều hỏi. Người đây là đi chỗ nào a? Dương Tu Ngôn nói. Kỳ thúc thúc mang ta đi luyện tập tràng. Đường Kiều phản ứng nửa ngày. Thế này mới nghĩ đến. Cái gọi là kỳ thúc thúc là kỳ bát gia. Nàng chật chật nói. Ngươi nhưng là có thể cùng hắn chỗ chiếm được. Còn đừng nói. Dương Thông Văn lúc trước cùng kỳ bát gia là tình địch. Nhưng là Dương Tu Ngôn nhưng là cùng kỳ bát gia chỗ tốt lắm. Đường Kiều Tâm nói nhà bọn họ này tiểu bất điểm giao thượng bằng hữu như vậy. Không chừng như thế nào đâu. Nhưng đừng bị kỳ bát gia mang hỏng rồi. Bất quá dù là như thế, vẫn là rất nhạt định nói. Ngươi học bao nhiêu a? Dương Tu Ngôn, ta rất lợi hại. Đường Kiều cười cười, nàng nhu nhu Dương Tu Ngôn đầu. Nói, ta mang cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Bản thân đi tìm, nàng chỉ xa xa xếp thành núi nhỏ hòm. Dương Tu Ngôn lập tức vọt đi qua. Cao hứng không được, thật sự là tuyệt quá đâu. Người một nhà cùng hòa thuận mục. Thẩm Liên Y tóm lại là cao hứng. Bất quá, nàng thấp giọng nói. Người có biết người cậu bên kia có chuyện gì sao? Đường Kiều nghi hoặc, cái gì? Thẩm Liên Y nhất tưởng. Bản thân quả nhiên là muốn nhiều. Đường Kiều làm sao có thể biết đâu. Nàng mấy ngày này cũng không ở Thượng Hải. Nghĩ đến đây, bản thân nhưng là nở nụ cười. Cũng không có gì. Đường Kiều hỏi. Cái gì à, ngài nói đi. Không có chuyện gì. Chúng ta đều là người một nhà. Nói ra ta giúp ngài phân tích. Đường Kiều đánh giá nàng nương. Nàng nương có chút nhàn nhạt lo lắng. Mặt mày mang theo một phần vẻ u sầu. Từ thành hôn, Thẩm Liên Y thật sự quá thư thái rất nhiều. Cùng trước kia thật không giống với. Nàng hiện tại cái dạng này phần lớn chính là vì bản thân ca ca cùng khuê nữ lo lắng. Giữ cũng không phải để ở trong lòng. Nàng nhẹ giọng nói. Người cậu gần nhất sớm ra trễ về. Ta buổi tối đi tiểu đêm còn nhìn đến hắn tọa ở trong sân hút thuốc. Không biết lại nghĩ cái gì. Đường Kiều nghĩ đến phía trước cậu xin nhờ sự tình. Nàng nói. Cậu khả năng cũng có chính mình sự tình. Mẫu thân không cần lo lắng. Ngài biết đến, cậu tính cách mọi việc nhi đều có thể xử lý thật thỏa đáng. Thẩm Liên Y lắc đầu. Nàng tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Nàng nhẹ giọng nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không ổn làm. Người không biết, người cậu người này hướng đến trầm ổn. Rất ít như thế. Đường Kiều nhợt nhạt bật cười. Nàng ý vị thâm trường nói. Có lẽ cậu vì tình khốn khổ đâu. Nương, ngài hiện tại nhiệm vụ chính là hào hào chiếu cố bản thân. Sinh một cái tiểu oa nhi, mà không phải vì chúng ta quan tâm. Ngài cẩn thận suy nghĩ, chúng ta nơi nào có thể cho ngươi quan tâm chuyện. Vừa nói như thế, Thẩm Liên Y phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng đốt Đường Kiều nói, còn không có. Ngươi từ nhỏ đến lớn làm cho ta quan tâm chuyện hơn. Cũng tốt ở hiện tại có con rể. Ta đây mới có thể rời tay đâu. Đem ngươi ném cho hắn phiền muộn tốt lắm. Đường Kiều ủy khuất đứng lên. Bĩu môi không vừa lòng. Thất ca tìm ta là của hắn vinh hạnh tốt sao. Nàng hừ một tiếng. Lại nói. Mẫu thân, ngài bệnh viện định tốt lắm sao. Thẩm Liên Y gật đầu. Tỏ vẻ đã tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Nàng nói, chính là nhạc bác sĩ bọn họ bệnh viện. Hắn là người Dương thúc thúc hảo hữu. Đã sớm liền đính tốt lắm phòng. Đường Kiều gật đầu cười. Nhạc Gia Văn tuy rằng nhân có đôi khi đầu óc không rõ ràng. Nhưng là hắn lại không có đại tật xấu. Hoặc là nói, người này ở y thuật thượng là không có vấn đề. Tuy rằng sản khoa không là hắn phụ trách, bất quá nghĩ đến cũng có thể giúp đỡ chiếu cố vài phần. Mấy người chính tán gẫu, nhìn đến Cố Đình Quân vào cửa. Đường Kiều lập tức, thất ca, Cố Đình Quân đi đến bên người nàng. Hỏi, nhưng là có khó chịu chỗ nào? Đường Kiều lắc đầu, những lời này đã là mấy ngày này hắn hỏi nhiều nhất. Nàng nói làm nhảm. Ngươi hiện tại cùng cái lão mụ tử dường như mang theo thì thảo tiểu oán giận. Bất quá Cố Đình Quân cũng không giận. Chính là mỉm cười. Hắn nói. Ngươi như vậy không thành thật. Ta không nhiều lắm nhìn chằm chằm ngươi nhất địa điểm chỗ nào đi. Đường Kiều nói. Hội trường bên kia làm tốt sao? Nàng bởi vì có mang thai. Không thể đi làm các phương diện cuối cùng đích xác nhận thức. Cố Đình Quân đều là việc tốt không nhường người. Đáng thương hắn bao nhiêu đại sự nhi đều không cần thiết tự mình trình diện. Như vậy việc nhỏ nhi lại muốn đích thân nhìn. Không có biện pháp, ai bảo này là nhà bọn họ tiểu nương tử giao đãi đâu. Hắn nếu là không hảo hảo dựa theo của nàng phân phó đến. Nhà đầu kia động kinh bản thân chạy đi hắn thật liền muốn lo lắng gần chết. Người yên tâm tốt lắm. Ta xem qua, không có vấn đề, mặt khác có mấy cái địa phương có một chút chi tiết nhỏ. Ta đã an bày nhân sửa chữa, cam đoan ngươi xem rồi rất hài lòng. Đường Kiều gật đầu, nàng là tin được Cố Đình Quân. Hắn nếu là không được, sẽ không có người được rồi. Lại nhắc đến, kỳ thực đời trước từ người này tính là sư phụ của mình. Của nàng rất nhiều này nọ đều là Cố Đình Quân giao đãi. Không có Cố Đình Quân liền không có Đường Kiều. Không có tiền một đời Đường Kiều. Cũng không có hiện tại Đường Kiều. Có thể là mang thai quan hệ. Đường Kiều đổ là có chút đa sầu đa cảm đứng lên. Nàng đi phía trước nhích lại gần. Ôm Cố Đình Quân thắt lưng dán tại của hắn trên người. Nói. Thất ca tốt nhất. Cố Đình Quân không thế nào. Nhưng là cấp trong phòng những người khác náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Thẩm Liên Y nhếch miệng. Không biết nói cái gì mới là. Mà Dương Tu Ngôn còn lại là yên lặng lẻn đến trong thư phòng. Hắn lại trưởng thành một tuổi đâu. Đường Kiều tựa vào Cố Đình Quân trên người. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta nghĩ ăn đồ ngọt. Rất ngọt cái loại này. Cố Đình Quân mỉm cười. Hảo, ta làm cho ngươi. Kỳ thực hắn xuống bếp thời cơ không nhiều lắm. Đó là hiện tại cũng là giống nhau. Bất quá Đường Kiều hiện tại có thai. Nàng mặc kệ làm cho hắn làm gì. Hắn đều sẽ trước tiên đồng ý, dù sao. Không đau nàng đau ai đó. Đường Kiều nghe đến đó. Khóe miệng dương lên, trong lòng ngọt ngào. Nàng nhẹ giọng nói. Thất ca tốt nhất, lại là một câu. Quả thực có thể cho nhân dỗ tâm hoa nộ phóng. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân liền là như thế này. Mặc kệ tiểu cô nương là thật tâm hoặc là giả ý. Chỉ cần nàng nói, hắn liền cảm thấy không thể tốt hơn. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cũng không có ở lại Thẩm Trạch ăn cơm chiều. Đường Kiều già mồm cãi láo lợi hại. Phải muốn ăn Cố Đình Quân tự tay làm. Thẩm Liên Y không tốt ngăn đón. Cũng liền mặc cho bọn hắn đi trở về. Bất quá mắt thấy nhà mình cô nương muốn ăn ngọt. Vẫn là có một phần lo lắng. Đợi cho Dương Thông Văn trở về. Xem nàng giàu dĩ không vui. Hỏi lên. Thế này mới hiểu được của nàng ý tứ. Hắn trầm mặc một chút. Hỏi. Ngươi là sợ nàng sinh một cái nữ oa nhi. Thẩm Liên Y gật đầu. Nàng nhẹ giọng nói. Cũng không đúng là sao. Hoắc gia là đại gia tộc. Con rể tuổi cũng không nhỏ. Nghĩ đến là càng muốn sinh một nam hài tử đi. Dù sao có con trai rất trọng yếu. Trưởng tử A, nhưng là ta xem A U nói nàng muốn ăn ngọt. Ta hôm nay hỏi nàng có muốn ăn hay không ô mai. Nàng cũng cự, tuy rằng này đó cũng chưa cái gì chắc. Nhưng là ta cuối cùng là lo lắng nàng không có sinh một đứa con. Nói tới đây, càng lo lắng, nàng ngược lại không phải là trọng nam khinh nữ tính cách. Chính là đơn thuần liền hoắc ra tình huống phân tích cái dạng gì tình huống đối bản thân nữ nhi tốt nhất. Nàng nhẹ giọng nói, ta hy vọng chúng ta AU cả đời thuận thông thuận sướng. Mà không là giống ta. Đương nhiên, những lời này nàng là hết chỗ chê. Thẩm Liên Y nhẹ giọng nói, ta cũng vậy vì nàng hảo. Dương Thông Văn tự nhiên biết điểm ấy. Hắn an ủi nói. Có lẽ Cố Đình Quân chẳng phải nghĩ như vậy đâu. Có lẽ hắn càng thêm thích nữ hài từ đâu. Của ngươi quan điểm không có nghĩa là quan điểm của hắn. Vừa nói như thế, Thẩm Liên Y nhưng là biết. Nhưng là làm nương nơi nào có thể không vì nữ nhi lo lắng. Nàng nói, nhưng là Hoắc gia, Dương Thông Văn trấn an nàng. Lời nói thấm thía, Hoắc gia lại như thế nào đâu. Cố Đình Quân bản thân cũng không có như vậy coi trọng Hoắc gia. Cho nên ngươi thật sự không cần cấp bản thân quá lớn áp lực. Ngươi cái dạng này đối đứa nhỏ không tốt. Hơn nữa cũng là biến thành cho AU áp lực. Không cần, Thẩm Liên Y cẩn thận ngẫm lại. Cuối cùng là gật đầu. Cách chương.